Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 490 Tô Tầm chi danh truyền thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cử Nhân bài thi vẽ bản đã thiếp ở một bên bảng cáo thị bài bên trên, các ngươi nhưng tự hành quan sát. Thái giám chỉ vào một bên bảng cáo thị bài nói một câu. Sở Hoàng hiển nhiên là sớm liền nghĩ đến cái tràng diện này, rốt cuộc văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị Tô Tầm bị sớm tuyên bố định là hội nguyên, khẳng định có người không phục. Thái giám tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt tất cả mọi người là như ong vỡ tổ hướng bảng cáo thị bài dũng mãnh lao tới. Trần Ngọc Lâu cùng Vương Tuấn liền chen ở phía trước nhất. Xem hết Tô Tầm bài thi sau, hai người đều là ánh mắt đờ đẫn, mặt lộ vẻ kinh hãi. Trần Ngọc Lâu tự lẩm bẩm giống như nói, ta thua không oan, không oan. Vương Tuấn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mặc dù trong lòng 100 cái không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tô Tầm tài hoa. Thơ hay, ta phục tân khoa trạng nguyên nhìn đến nhất định chính là vị này Tô công tử. Đúng vậy a, kia phần thi vấn đáp càng đem đầu bếp trong trong ngoài ngoài vấn đề phân tích thấu triệt, đúng là đại tài. Ta tâm phục khẩu phục, khi ngươi cùng một người có một chút chênh lệch thời điểm, ngươi khả năng sẽ còn ghen ghét hắn. Nhưng khi ngươi cùng hắn chỉ ở giữa chênh lệch lớn đến không thể bù đắp thời điểm, kia liền chỉ còn lại bội phục. Chư vị đều là ta đại sở chi lương đống, nhà ta không ngại sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện, hôm qua trường thi trên không sinh dị tượng, các ngươi mặc dù không thấy được nhưng chắc hẳn cũng nghe thấy động tĩnh, đó chính là Tô Cử Nhân làm thơ đưa tới thiên địa dị tượng. Tuyền chỉ thái giám nhìn xem những sĩ tử kia nói một câu, sau đó mang theo người quay người rời đi, chỉ lưu. Sau một mặt mộng bức đám người, hắn làm thơ thế mà đưa tới thiên địa dị tượng, cái này sao có thể, hẳn là hắn thật sự là văn khúc tinh truyền thế hay sao? Không giống phàm nhân, không giống phàm nhân a. Vương Tuấn bờ môi đều đang run rẩy, hiện thực lại lần lượt nói cho hắn biết cùng Tô Tầm chỉ ở giữa có bao nhiêu chênh lệch để người tuyệt vọng. Hắn cũng không suy nghĩ nữa đem bãi tìm trở về, bởi vì sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Huống chi Tô Tầm rõ ràng chịu lấy trọng dụng, sau này là quan đồng liêu, hắn cũng không muốn còn không vào triều liền đắc tội mạnh như vậy một cái địch nhân. Quảng cáo, rốt cuộc giữa hai người cũng không phải cái gì giết cha giết mẫu sinh tử đại thù, nên buông xuống liền phải buông xuống. Cứ như vậy, Tô Tầm vừa giận, Sở Quốc từ trước tới nay cái thứ nhất bị sớm định là hội nguyên người. Sau 3 ngày, thi hội chính thức yết bảng. Không hề nghi ngờ, Tô Tầm danh liệt đứng đầu bảng. Trần Ngọc Lâu thứ 2, Triệu Hiết thứ 3, Vương Tuấn thứ 7. Ngoại trừ hạng nhất hội nguyên bên ngoài, đằng sau sắp xếp nhiều ít tên kỳ thật đều không có gì khác biệt. Liền cùng thi đình thời điểm ngoại trừ trước 3 bên ngoài, đằng sau cái khác cũng không có gì khác biệt. Sau đó liền là chờ lấy 3 tháng thi đình. Mà cùng một thời gian, trải qua lên men, Tô Tầm danh tự cũng từ Ngọc Kinh truyền hướng Sở Quốc các châu quận. Sở Quốc biên cảnh một tòa thành nhỏ, các ngươi nghe nói không, năm nay thi hội thế nhưng là không giống bình thường. Ai còn không biết a, Tô Cử Nhân, không, hiện tại phải gọi Tô Hội Nguyên, đại sở khai quốc đến nay cái thứ nhất bị sớm định là hội nguyên người. Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn về, thật sự là thơ hay a, không hồ thi thánh chi danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hội Nguyên khẳng định là văn khúc tinh truyền thế, ta Ngọc Kinh biểu tỷ phu nói, Tô Hội Nguyên gia môn hạm đều kém chút bị đạp nát đâu. Nghe bốn phía truyền vào trong tay nghị luận, một cái cột một tay nam tử sắc mặt 10 phần âm trầm, trong mắt xét lạnh. Người này chính là Phương Vân, hắn mấy ngày nay, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể nghe được liên quan tới Tô Tầm đủ loại truyền thuyết, để hắn là phiền phức vô cùng. Tâm tính để nằm ngang, tạm thời đừng đi nghĩ hắn, tăng thực lực lên mới là mấu chốt. Trong Ngọc Bội Khương lão nói, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, hừ, một thơ dẫn phát thiên địa dị tượng đơn giản là lợi dụng tu vi thôi, hắn đây là tại khi quân. Vậy thì thế nào, người đi vạch trần hắn, nhưng tài hoa của hắn đều là hàng thật giá thật, coi như bị vạch trần tu sĩ thân phận đối với hắn cũng không hề ảnh hưởng. Khương lão nói, Phương Vân mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Khương lão lời này là đúng. Chỉ là vừa nghĩ tới Tô Tầm đoạt nữ nhân của mình còn nở mày nở mặt mà mình lại tựa như chuột đồng dạng lưu lãng tứ xứ, trong lòng của hắn liền cực độ không cân bằng. Tô Tầm, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ ở ngay trước mặt ngươi, trong nhà người của Tô ra từng cái giết chết, sau đó cuối cùng lại giết chết ngươi. Ta cũng muốn để ngươi thể hội một chút, loại này âu yếm đồ vật bị người đoạt đi cảm thụ. Lúc này Phương Vân thình lình đã là luyện khí hóa thần sơ kỳ. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn đã đột phá một cái đại cảnh giới, thiên phú chi khủng bố, làm người giật mình nghe. Phương Vân đang điên cuồng tu luyện cả cấp thời điểm, Tô Tầm ngay tại hắn thanh mai trúc mã trên thân dục ngựa lao nhanh, điên cuồng truyền vận. đem Tú Tú làm cho đổ mồ hôi lâm ly toàn thân không còn chút sức lực nào co quắp ngã xuống giường, Tô Tầm mới thay quần áo khác ra khỏi phòng. Bởi vì phòng trước có khách tới, bằng không hắn cũng sẽ không vội vã như vậy vội vã kết thúc chiến đấu. Thiếu gia, ngươi quá hoang đường, ta sau khi trở về nhất định sẽ nói cho tiểu thư. Tuyết Nhi đỏ mặt nhìn Tô Tầm nói, Tô Tầm không phân ban ngày ban đêm, thường xuyên làm loại chuyện này, theo Tuyết Nhi liền là hoang, dâm vô độ. Tô Tầm cười vuốt vuốt đầu của nàng, thế nào ta cùng nương tử của ta động phòng cũng trái với gia quy. Chẳng lẽ muốn cùng ngươi động phòng hay sao? Phi phi phi ta mới không đâu. Tuyết Nhi đỏ mặt ngay cả xì mấy ngụm. Tô Tầm cười nói, yên tâm đi ta đối tiểu bất điểm không hứng thú. Nơi nào nhỏ, Tuyết Nhi ưỡn ngực, Tô Tầm bóp một cái. Hoàn toàn chính xác không nhỏ. Tiếng nói vừa ra, sải bước trượt. A, thiếu gia xấu lắm. Tuyết Nhi vừa thẹn vừa giận cảm giác thân thể ngứa Tô Tô. Quảng cáo, cùng một thời gian, tại hầu hạ tinh bì lực tẫn Tú Tú tắm rửa Vũ Nhi cũng có loại cảm giác này. Mà kẻ đầu têu Tô Tầm đã đi tới phòng trước, tiểu nhân gặp qua Tô Hội Nguyên, một cái thân mặc áo đen hán tử cung kính hành lễ. Tô Tầm ừ một tiếng chờ lấy đoạn dưới, hán tử áo đen lấy ra một cái thủ lệnh nói, là tứ hoàng tử để cho ta tới Tô Hội Nguyên muốn tìm luyện khí sư đã có tin tức tứ hoàng tử cố ý để tiểu nhân là Hội Nguyên dẫn đường. Ồ, vậy thì đi thôi. Tô Tầm nghe vậy nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi nói. Đợi lâu như vậy, tứ hoàng tử cuối cùng là nghe được luyện khí sư tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau gần nửa canh giờ Tô Tầm đi theo hán tử áo đen ra Ngọc Kinh, đi vào vùng ngoại ô một tòa tư nhân tự xây nông gia tiểu viện. Người áo đen giới thiệu nói, người này tên Hoài Vân Tử, đã từng chính là đất sở nổi danh luyện khí sư, một mực tại nơi đây ẩn cư. Ngươi lại về đi, Tô Tầm đuổi hắn rời đi cũng ném cho hắn nhất định bạc. Người áo đen cung kính đón lấy rời đi, Tô Tầm trước dùng dịch dung thuật dễ cái cho, sau đó mới vận hành pháp lực hô. Hoài Vân Tử đại sư có đó không? Là vị đạo hữu nào thế mà có thể tìm tới chỗ này đến, đã như vậy, mời vào bên trong một lần. Trong tiểu viện truyền ra một đạo trung khí 10 phần thanh âm, sau đó cửa tự động mở ra. Tô Tầm cất bước nhập bên trong, đi vào hậu viện, đã nhìn thấy một cái lão nhân đang ngồi ở dưới cây uống trà. Gặp qua đại sư tại hạ Tô Tầm, nghĩ mời đại sư giúp ta luyện chế một thanh pháp kiếm, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ. Tô Tầm khách khách khí khí nói, mời có kỹ thuật người hỗ trợ, liền phải xuất ra thái độ. Cách chương.